Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, bái sư. Trương Dương cũng không muốn đợi thêm nữa. Vừa rồi thời điểm, Trình Nghị liền cho mình gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại có tới một cái. Đoán chừng Trình Nghị đều đã chờ sốt ruột. Lập tức, Vương sư phụ lập tức mở cửa xe. Đi vào, lần này lái xe liền ổn rất nhiều. Dù sao vừa mới giáo dục một phen. Nếu là tại đua xe, đoán chừng lần này ngồi trên xe vị này đều có thể muốn đánh chính mình. Hắn đột nhiên không biết nên làm sao cùng Trương Dương đối thoại. Vốn dĩ hắn coi là Trương Dương là đến Nam Cảng thành phố làm việc. Chính mình trước kia thời điểm cũng tới Nam Cảng thành phố làm công. Hiện tại thời gian này về sau sắp 40. Chính mình muốn truyền thụ một chút kinh nghiệm cấp Trương Dương. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia, đủ để chứng minh gia hỏa này căn bản không phải đến làm công. Hơn nữa Nam Cảng thành phố cảnh sát đều biết, tại chính mình chỗ cũ, không nói một tay che trời, cũng đều không khác mấy đi. Bất quá Vương sư phụ thật đúng là nghĩ sai, Trương Dương danh khí xác thực không nhỏ, thế nhưng là đối mặt đều là một cái bạch lĩnh, còn có sinh viên. Đối với rất nhiều trên xã hội lao động người, bình thường đều không thế nào nhìn trực tiếp, nhìn tin tức người, căn bản cũng không biết Trương Dương người này tồn tại, còn có hay không luận là Trương Dương tại Thái Lan, vẫn là tại Nhật Bản chuyện, chờ Trương Dương về nước về sau, đều đã bị phong tỏa, cho nên Trương Dương chỉ ở kia một phần nhỏ trong lòng người nổi danh. Người còn lại vẫn còn không biết rõ. Sư phụ, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Trương Dương nhìn thấy lái xe sư phụ nín hơi nhìn, chăm chú, trái tim thùng thùng nhảy lên âm thanh đều có thể rõ ràng nghe được. Hắn không thể nín được cười cười, kỳ thật vừa rồi liền rất tốt, lái xe sư phụ cùng mình đùa giỡn một chút trò chuyện. Bây giờ lại một câu đều không nói, tốt. Lái xe sư phụ mặc dù trả lời như vậy, thế nhưng là nói chuyện vẫn là ấp úng. Trương Dương lộ ra ý tứ cười khổ, xem ra bị người hiểu đến chính mình nổi danh. Thật là một kiện nghe khó chịu chuyện, thật giống như tất cả mọi người chán đang sợ ngươi đồng dạng. Mà liền tại lái xe chạy trước thời điểm, phát hiện đằng sau vẫn như cũ đi theo 3 chiếc xe thể thao. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương tất nhiên cũng phát hiện, này 3 chiếc xe thể thao theo vừa rồi liền theo lái xe sư phụ. Lần này cũng không đua xe, chính là ở phía sau an an ổn ổn đi theo. A, đây là tình huống như thế nào? Lái xe sư phụ chính mình cũng nghi hỏi tới, không phải liền là bưu một cái xe sao? Làm sao còn đuổi theo chính mình rồi? Nếu là đặt ở bình thường, lái xe sư phụ đã sớm một thêm chân ga liền chạy. Nhưng là hôm nay vừa bị cảnh cáo, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng sau xe đi theo chính mình. Thật đặc nương đáng ghét a. Lái xe sư phụ hừ một tiếng nói, làm sao đằng sau cái kia 3 tiểu tử liền theo chúng ta không xong rồi. Trương Dương cũng cảm giác kỳ quái, không phải liền là một cái đua xe sao? Làm sao còn đi theo? Sư phụ, chúng ta xuống xe hỏi một chút a. Trương Dương nhìn kính chiếu hậu sư phụ con mắt nói. Không cần, ta trước đưa ngươi đi. Dù sao cũng lãng phí không ít thời gian. Lái xe sư phụ hừ một tiếng. Có chút gia tốc, đem chiếc xe bảo trì tại một cái ổn định phương diện tốc độ. Ngươi nói Hàn ca làm sao muốn cùng lên chiếc xe này rồi? Khỉ ốm hỏi bên cạnh tóc tím nữ sinh, ta cũng không rõ ràng lắm, bình thường Hàn ca cùng chúng ta đều không làm sao nói. Mặc dù cả ngày cùng chúng ta hỗn cùng một chỗ, thế nhưng là ta không cảm giác được hắn là bằng hữu của chúng ta. Tóc tím nữ sinh hừ một tiếng nói, còn có hắn bạn gái bên cạnh, lần này lại đổi một cái, đoán chừng là thuê đến. Khỉ ốm nhiên hiểu được tóc tím nữ ý tứ, thế nhưng là dù sao gia hỏa này là ba người bọn họ bên trong vốn liếng tối cao, liền xem như cha mình bất động sản sản nghiệp, còn có đầu tóc vàng cha hắn công ty mậu dịch, cộng lại cũng không nhất định có Ngô Hàn gia đình một nửa. Nửa giờ qua đi, lái xe sư phụ tại một cái phòng cho thuê bên cạnh ngừng lại. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng nói ra, bằng hữu của ngươi liền ở cái địa phương này. Trương Dương tự nhiên biết Trình Nghị ý nghĩ, nơi này mặc dù vắng vẻ, thế nhưng là dù sao cũng là một nơi tốt, yên tĩnh phong cảnh cũng không tệ. Bình thường biên kịch đều đạo diễn, biên kịch cái gì, đều sẽ tìm nơi kỳ quái. Vừa xuống xe, quay đầu nhìn lại kia ba chiếc xe thể thao cũng gắt gao đi theo đằng sau cùng theo đuôi không kém. Đều, Trương Dương nhíu mày, cái này ba tiểu tử chẳng lẽ còn muốn tìm lái xe sư phụ phiền phức? Chính là tiểu mau hài tử, không chính là không có đuổi kịp xe, vậy mà cùng đến nơi này. Vương sư phụ, nếu không ngươi liền đem xe mở đi vào đi, Trương Dương chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe. Sân nói, Vương sư phụ cũng hiểu Trương Dương ngạch ý tứ, không có cự tuyệt, trực tiếp lái vào, lần này làm Ngô Hàn khổ não, người ta đều đi vào, chính mình chẳng lẽ ở bên ngoài làm chờ. Hắn nhíu mày, đem xe đứng tại một cái góc, xuống xe đuổi theo đi lên. Mà còn lại hai người thì là chờ ở bên ngoài. Loại này địa phương cứt chim cũng không có. Chính mình vẫn là ở bên ngoài nhìn xe tương đối tốt. Ngô Hàn vừa đi vào, liền bị Trương Dương một phát bắt được. Ánh mắt biến rét lạnh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là cái đứa bé, cho nên không tìm ngươi chuyện. Ngươi tốt nhất cũng an phận điểm. Ngô Hàn vừa bị như vậy một chào, trực tiếp ngẩn ra. Chính mình làm sao tới nói cũng là Nam Cảng thành phố đại gia tử đệ. Lại có người dám như vậy đối đãi chính mình. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương ánh mắt kia thời điểm, chính mình một chút phản kháng ý nghĩ đều không có trồi lên. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu nói ra, ta là tới tìm Vương sư phụ. Trương Dương hừ một tiếng, đẩy lên Vương sư phụ, có chuyện nhanh nói, có dám mau thả. Câu nói này nói chuyện, Ngô Hàn sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là muốn đến bái sư, ngay tại Vương sư phụ cái kia kỹ thuật lái xe, đều bị Ngô Hàn tất cả đều nhìn thấy về sau. Ngô Hàn đột nhiên cảm giác chính mình chơi xe đua, bất quá là chơi một chút ra lông, liền một cái tài xế xe taxi, mở ra một cái sửa đổi tang phổ, đều so với mình chạy nhanh. Chính mình mấy năm này chơi xe đua, kia đều không phải chơi đến chó trên người. Cái kia, kỳ thật, Ngô Hàn dừng một chút, đỏ mặt cùng dáng đỏ đồng dạng. Ta muốn bái Vương sư phụ vi sư. Câu nói này một kêu đi ra, Trương Dương trừng lớn hai mắt, liền Vương sư phụ cũng mộng. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là làm cái gì? Trương Dương chụp chụp lỗ tai của mình, cho là chính mình nghe lầm, ta là tới bái sư. Ngô Hàn lần này cơ hồ là hô lên, ta ghen tị Vương sư phụ kỹ thuật lái xe, cho nên ta muốn bái Vương sư phụ vi sư, hy vọng hắn có thể thu ta tên đồ đệ này. Ngô Hàn kích động nói xong một chuỗi lời nói, Trương Dương nghe xong về sau, lau một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhủ. Đây là tình huống như thế nào? Đến bái sư, Vương sư phụ càng là sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình này một thân kỹ thuật lái xe, vẫn muốn truyền đi, lần này rốt cục có cơ hội sao? Tốt, Vương sư phụ chìm quát một tiếng. Chỉ cần ngươi không sợ mệt, ta liền đem tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.